Thần nông tiểu y tiên, chương 1724, nhắc lại yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi trong lòng ngực mang theo kia viên màu da trân châu. Trong lòng cùng gương sáng dường như, chỉ cần Tô Thấu Đáo dùng này màu da trân châu, hắn liền có thể lập tức khôi phục. Nhưng Lương Phi muốn đề cái yêu cầu, muốn cho Tô Thấu Đáo đáp ứng chính mình điều kiện. Này màu da trân châu thập phần chân quý, há có thể bạch bạch tiện nghi Tô Thấu Đáo. Tam Mao lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng bên trong, bởi vì mới vừa rồi lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên hiện tại Tô Thấu Đáo tình huống càng ngày càng không xong. Phía sau lưng Huyết Phao vẫn luôn ở đổ máu, Lôi Tam ngồi ở bên cạnh sợ hãi, vừa định muốn tiến lên hỗ trợ, Lương Phi lại lập tức đem này ngăn lại. Không cần, không cần, kia huyết có độc, Lương Phi một câu, làm Lôi Tam dừng bước, sợ tới mức không dám tiến lên nửa bước. Chỉ là hiện tại dưới loại tình huống này, phải làm sao bây giờ mới có thể? Lôi Tam tòng tới không có gặp qua loại tình huống này. Hắn chỉ là cái đầu bếp, chỉ thấy quá sát gà vịt cá sẽ đổ máu, nơi nào gặp qua loại này tư thế, hắn cả người sợ hãi. Sớm biết rằng, hắn liền không nên tới, hẳn là cùng Lương Phi ngốc tại trong tiệm. Tô Thấu Đáo sắc mặt trắng bệch, còn như vậy đi xuống, thật sự sẽ không toàn mạng. Tam Mao lại lần nữa muốn nhờ, là cái dạng này, Lương Tổng, một giờ trước, chúng ta lão đại nói, nếu hắn té xỉu khi, ngươi có thể cứu hắn mệnh, hắn liền đáp ứng ngài yêu cầu, có việc này. Lương Phi hỏi lại, Tam Mao cuống quýt từ trong túi lấy ra một trương giấy. Đem này đưa cho Lương Phi. Đúng rồi, ngươi xem ta này đầu óc. Nơi này, ở chỗ này, đây là chúng ta lão đại viết. Làm ta ở tất yếu là lúc giao cho ngài. Lương Phi mở ra vừa thấy, quả nhiên là Tô Thấu Đáo bút tích. Hắn trên giấy rõ ràng viết một hàng tự. Đại khái nội dung là... Chỉ cần Lương Phi vì chính mình xem bệnh, chính mình sẽ đáp ứng Lương Phi sở hữu yêu cầu, mặc dù làm chính mình làm hắn tiểu đệ cũng cam nguyện. Mặt trên không chỉ có Tô Thấu Đáo ký tên, còn có hắn dấu ngón tay, xem ra Tô Thấu Đáo đã sớm vì chính mình làm tốt chuẩn bị. Nếu như vậy, Lương Phi liền bắt đầu vì hắn chữa bệnh. Lương Tổng, ngài nhanh lên chữa bệnh đi, bằng không chúng ta lão đại liền thật sự mất mạng. Tam Mao gấp đến độ xoay quanh, mắt thấy Tô Thấu Đáo tình huống càng ngày càng không tốt, trong lòng cũng không phải tư vị. Lương Phi gật đầu đáp ứng, không chút hoang mang đi vào Tô Thấu Đáo trước mặt, sau đó từ trong túi lấy ra kia một cái màu da trân châu, vừa định tiến lên rồi lại đình chỉ. Hắn xoay người đối phía sau Tam Mao cùng Lôi Tam nói. Ta ở chữa bệnh thời điểm, không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, có tình huống ta sẽ lại kêu các ngươi tiến vào. Lôi Tam đã sớm nghĩ ra đi, hắn mới vừa rồi thật sự sợ hãi. Vừa nghe chính mình có thể đi ra ngoài, hắn không nói hai lời, lập tức đứng dậy, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Tam Mao nhìn xem đã sắp tắt thở Tô Thấu Đáo, nhìn lại vẻ mặt định liệu trước Lương Phi. Nếu Lương Phi đưa ra yêu cầu, hắn cũng chỉ hảo rời đi. Hắn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, nôn nóng chờ đợi, mà ngoài cửa đứng rất nhiều tiểu đệ. Bọn họ chính tính toán, Tô Thấu Đáo sau khi chết, ai tới quản lý nhà này tiệm cơm, ai tới làm này trấn trên lão đại. Tam Mao không có tâm tình cùng bọn họ lý luận, chỉ nghĩ Lương Phi có thể nhanh lên chữa khỏi Tô Thấu Đáo bệnh. Hắn trong lòng cũng minh bạch, này đàn tiểu tử ở chỗ này ngốc nghếch tranh lên, bọn họ nào biết đâu rằng, bên trong Lương Phi mới là bọn họ chân chính lão đại, bởi vì, ngay cả Tô Thấu Đáo đều thành hắn tiểu đệ. Lương Phi trước dùng tiên hồ thủy ở Tô Thấu Đáo lòng bàn tay tích hai giọt, sau đó lấy ra trân châu, đem này đặt ở hắn lòng bàn tay. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến, chỉ thấy vài giây sau, tiên hồ thủy đem kia viên màu da trân châu hòa tan. Ngay sau đó, kỳ tích đã xảy ra, tiên hồ thủy hóa thành một đạo bạch quang, phảng phất tiến vào tới rồi tô thấu đáo máu bên trong. Lương Phi lấy ra tiên hồ thủy, vì tô thấu đáo trà lau thân mình, Lương Phi quả thực bị trước mắt hết thảy lóe mù mắt. Mỗi một giây đều ở phát sinh biến hóa, mỗi một giây biến hóa đều là như vậy vi diệu. Mới đầu, tô thấu đáo trên người huyết chậm rãi ngừng, ngay sau đó, huyết phao chậm rãi thu nhỏ, một chút thu nhỏ, đến cuối cùng, biến thành một đám nho nhỏ huyết điểm. Một phút sau, Lương Phi lại lần nữa mở ra tô thấu đáo quần áo. Vì hắn kiểm tra thân mình, chỉ thấy trước ngực phía sau lưng, còn có đùi bộ huyết phao toàn bộ không thấy, ngay cả mới vừa rồi điểm đỏ cũng không thấy. Không chỉ có thân thể khôi phục, để cho người ngoài ý muốn, tô thấu đáo làn da cũng trở nên thực hảo. Này cũng thật là quá thần kỳ. Thời gian một phút một giây quá khứ, 5 phút sau, vẫn luôn suy yếu tô thấu đáo, sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Hắn tiểu tâm ngồi dậy, hắn động tác cấp vì cẩn thận, sợ chính mình hơi dùng một chút lực, trên người huyết phao sẽ nổ mạnh. Hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn đến Lương Phi, nao nao, hít sâu một hơi nói. Lương Tổng, ngài đã tới, vừa rồi làm ngài chê cười. Tô thấu đáo sắc mặt thập phần khó coi, tuy rằng mới vừa rồi hắn té xỉu, nhưng hắn ý thức cũng không mơ hồ, vẫn là nghe tới rồi mập mạp cùng chúng các tiểu đệ đối thoại. Hắn rõ ràng, này đàn tiểu đệ ước gì chính mình chết, như vậy bọn họ liền có thể đề cử ra tân lão đại tới thay thế chính mình. Nếu đặt ở trước kia, hắn đã sớm một đám hảo hảo giáo huấn. Chính là hiện tại, thân thể hắn hoàn toàn không cho phép, hắn chỉ có thể chịu đựng, chậm rãi chờ thân thể khôi phục lại nói. Cũng may Tam Mao còn đứng ở phía chính mình, lập rất chính mình, nói cách khác, hắn thật sự sẽ lâm vào tuyệt vọng bên trong. Lương Phi nghe xong hắn nói, trừng lớn hai mắt, trước kia kia màu da trân châu không có tác dụng, hoặc là này trân châu chỉ trị ngọn không trị gốc. Chỉ trị hết làn da, không có chữa khỏi nội lý. Lương Phi không nói hai lời, lập tức lấy quá tô thấu đáo tay, chuẩn bị vì hắn bắt mạch. Tô thấu đáo cực tiểu tâm vươn tay cánh tay, bởi vì hắn biết, ở trên cánh tay có mấy cái đại phao, nếu không cẩn thận đụng tới, sẽ phun huyết, cái loại này phun huyết đau, hắn cả đời cũng sẽ không quên, quá khó tiếp thu rồi. Đường tô thấu đáo cúi đầu vừa thấy khi, lại phát hiện cánh tay rất là bóng loáng, cũng không có phát hiện huyết phao. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi? Hoặc là chính mình mất máu quá độ, cho nên đôi mắt hoa? Hắn lập tức xoa nắn hai mắt, muốn xem cái đến tột cùng. Đường hắn lại lần nữa mở hai mắt khi, bị trước mắt hết thảy chấn trụ. Cánh tay thượng quả nhiên không có huyết phao. Hắn xốc lên quần áo, sờ sờ trước ngực, đồng dạng không có phát hiện huyết phao. Hắn nháy mắt nhạc nở hoa, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Đúng rồi, không chỉ có không có huyết phao. Hắn cảm giác thân thể cũng uyển chuyển nhẹ nhàng thiếu, cũng không hề khó chịu. Lương Tổng, thế nào, thế nào, ta có phải hay không hảo? Đã bình phục, tô thấu đáo lập tức dò hỏi. Lương Phi khép hờ hai mắt, ngừng thở, thẳng đến hắn mở hai mắt khi, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Huyết phao chứng quả nhiên hào. Ta đi, Lương Phi cũng bị này nho nhỏ trân châu công hiệu dọa sợ. Này cũng quá thần, chỉ dùng này một cái nho nhỏ phương pháp, người liền có thể khang phục. Tin tưởng Lương Phi nói ra đi. Không có người sẽ tin tưởng, ngược lại còn sẽ đem hắn trở thành bệnh tâm thần. Lương Phi nhìn đến Tô Thấu Đáo vẻ mặt chờ mong nhìn về phía chính mình. Hắn chính chờ đợi cuối cùng đáp án, cách chương.